không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cục người trong. 1. Tâm lý hiệp hội đương nhiệm người phụ trách họ Âu Dương. Kêu Âu Dương Hoàn, là ở 3 năm trước đây nghiêm hội trưởng tự nhận lỗi từ chức sau hấp tấp tiền nhiệm, hắn sở trường. Cùng cảnh trong mơ nghiên cứu hoàn toàn không tương quan. Cho nên đối mặt này một ván mặt cũng phá lệ sứt đầu mẻ chán, không chỉ có là bởi vì vây ở trong mộng nhân thân phân đặc thù, càng bởi vì thời gian này tiết điểm thật sự có chút phiền phức, ở cùng kén mở ra chính thức hợp tác trước cuối cùng một đêm, tiền nhiệm hội trưởng ra loại này ngoài ý muốn, thế tất sẽ dẫn phát một loạt phiền toái, thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới kén một lần nữa đối hiệp hội hệ số an toàn tiến hành lần thứ hai đánh giá, cấp ra một cái xa so với phía trước thấp điểm, điểm sẽ ảnh hưởng hợp tác giá trị. Tiến tới lại sẽ ảnh hưởng hợp tác bản thân. Nguyên bản sẽ đối tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu cung cấp phụ trợ đều khả năng bị một lần nữa suy xét, cho tới bây giờ. Trong hiện thực tâm lý cố vấn đã cùng cảnh trong mơ xử lý mật không thể phân, không chỉ có là bởi vì đi vào giấc mộng trở thành một loại quan trọng chẩn bệnh cùng trị liệu thủ đoạn. Cũng là vì có rất nhiều trạng huống nguyên bản chính là từ cảnh trong mơ dị biến dẫn phát. Phản hồi với tiềm thức, cần thiết muốn thông qua đi vào giấc mộng mới có thể hoàn toàn giải quyết so với kén, đối chuyên. Nghiệp nhân sĩ nhu cầu chỗ hổng, tâm lý hiệp hội không thể nghi ngờ muốn càng vì coi trọng lần này hợp tác. Thậm chí nói là lần này hợp tác hướng đi quyết định hiệp hội tương lai cũng không quá, tuy rằng nguyên nhân gây ra chỉ là một vị sớm đã tự nhận lỗi từ chức lão nhân, không cẩn thận vây ở trong mộng. Nhưng ở một loạt phản ứng dây chuyền hạ, cơ hồ sẽ tạo thành tiết lở giống nhau hậu quả. Cũng là vì này đó, ở cửa phòng bệnh nhìn đến Lăng Tố khi, Âu Dương Hoàn thậm chí có chút không thể tin được hai mắt của mình. Linh, xin lỗi. Lăng Tố gật gật đầu. Công tác của ta tương đối vội, Âu Dương Hoàn phản ứng vài giây mới cuối cùng đuổi kịp ý nghĩ. Ý thức được đây là đối phương liền, tuy rằng nhận được lại lần nữa thí nghiệm mời, nhưng không chỉ có không hề hứng thú, thậm chí chỉ làm phó đội trưởng ra mặt hỗ trợ đuổi rồi sự, một đoạn này trước tình sở cấp ra không hề có thành ý giải thích. Âu Dương Hoàn đỡ đỡ mắt kính, xấu hổ mà phí công giải thích, ngoặc kép, ta cùng bọn họ nói tốt nhất không cần mời ngươi. Lăng Tố khách khí địa đạo thanh tạ, đón nhận trang điệt tầm mắt, nhẹ nhàng điểm phía dưới. Đây là Âu Dương hội trưởng, hắn đối Âu Dương Hoàn ấn tượng không tốt cũng không xấu, chuẩn xác mà nói là cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng. Đây là cái điển hình học viện phái nghiên cứu giả, thậm chí không thể hoàn toàn xem như trong vòng người. Chuyên nghiệp lĩnh vực là đánh cờ luận cùng vận chủ học tại hành vi phân tích tương quan lĩnh vực. Ứng dụng sở dĩ làm Âu Dương Hoàn đảm đương cái này hội trưởng, là bởi vì nghiêm hội trưởng tự nhận lỗi từ chức sau, hiệp hội bên trong loạn thành một đoàn, yêu cầu tạm thời tìm cái thành thật xui xẻo chứng đỉnh ngoại giới áp lực đi phụ trách hội trưởng kia một đại sạp công tác. Vị này chính là Trang tiên sinh. Âu Dương Hoàn cũng sớm lưu ý tới rồi, vẫn luôn bị hắn nắm cái kia tóc quan người trẻ tuổi. Ta nghe Tống phó đội trưởng nói qua, lần này hắn bồi ngươi cùng nhau sao? Hắn còn có chút không dám xác định Lăng Tố ý đồ, thử thăm dò hỏi một câu. Quan sát kỹ lưỡng Lăng Tố thần sắc, dựa theo trước mắt tiết lộ tư liệu văn kiện, cho dù Lăng Tố lần này không muốn hỗ trợ, chỉ là tới bỏ đá xuống giếng mà xem một cái đối phương hiện trạng, kỳ thật cũng một chút đều sẽ không làm tâm lý hiệp hội người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không phải thật sự cùng đường, lần này hợp tác lại đối hiệp hội cực kỳ quan trọng, Âu Dương Hoàn cũng sẽ không chủ động tới chạm vào cái này cái đinh, đi xem. Ít nhất đem Nghiêm Tuần cùng Liễu Du mang ra tới. Chúng ta còn thiếu bọn họ một ân tình, Lăng Tố gật gật đầu. Chúng ta yêu cầu sở hữu có thể tìm được tư liệu, chuẩn bị tốt. Âu Dương Hoàn ánh mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, hơi một do dự vẫn là bổ sung nói. Chẳng qua, có điểm nhiều. Hơn nữa có tương đương tỷ lệ chuyên nghiệp cùng vượt chuyên nghiệp lĩnh vực luận văn. Bởi vì không rõ ràng lắm mộng kén chung nội dung, Chúng ta không biết này đó tương đối quan trọng, không quan trọng. Trang Điệt nói, cho ta một cái phòng trống. Còn có không bị quấy rầy 3 cái giờ, Âu Dương Hoàn sửng sốt. Có chút kinh ngạc mà nhìn kỹ xem trước mặt người trẻ tuổi. Gật gật đầu, không thành vấn đề, hắn lập tức phân phó người đi an bài. Lại quay lại thân, có chút xin lỗi mà nhìn về phía trầm khuôn mặt sắc Tống Hoài Dân. Tống phó đội trưởng, Tống Hoài Dân khách khí mà cùng hắn gật đầu. Bước nhanh đi đến Lăng Tố bên người, ta kỳ thật cũng không nghĩ mang Tiểu Trang đi vào, Lăng Tố bị phó đội trưởng giáo huấn quán, chủ động không đánh đã khai. Ta biết thực không thích hợp, không phải muốn cùng ngươi nói cái này. Tống Hoài Dân nhăn chặt mi, hắn quay đầu lại xác nhận hạ cái kia hiệp hội người phụ trách khoảng cách. Mới lại thấp giọng hỏi, thế nào cũng phải nhúng tay chuyện này sao? Lúc này đổi thành là Lăng Tố có điểm kinh ngạc. Lão Tống, hành lang, Âu Dương Hoàn đã an bài hảo độc lập phòng. Quay người lại hướng trong phòng bệnh nhìn nhìn, Lăng Tố xoa xoa tiểu quyển mao đầu tóc. Phóng hắn một người đi xem tư liệu. Thấp giọng ước hảo tam giờ sau cửa phòng bệnh thấy, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Vẫn luôn nhìn Trang Điệt cùng những người đó rời đi phòng bệnh. Mới thu hồi tầm mắt, đi theo đè thấp thanh âm. Ta cho rằng câu này lời kịch giống nhau đều là của ta, xác thật giống nhau đều là ngươi. Nhưng lần này sự ta cảm thấy quá nguy hiểm, Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm. Còn tưởng rằng ngươi tám phần sẽ cùng bọn họ nói ngươi không làm, nếu là sớm biết rằng Lăng Tố thật. Sự có thể bị một chiếc điện thoại đã kêu trở về. Tống Hoài Dân hơn phân nửa sẽ căng ra đầu hoành hạ tâm. Cuối cùng suốt đời công lực biên ra, điện thoại đánh không thông, hoặc là đội trưởng rơi vào cống. Thoát nước quăng ngã nát đầu gối cần thiết tĩnh dưỡng, linh tinh lý do, nghiêm hội trưởng tổng. Không thể thương tổn nghiêm tuần đi. Tống Hoài Dân thấp giọng nói. Hai người kia quan hệ tổng hợp chuyên nghiệp. Tính cách cùng tên diện mạo là có thể đoán cái 8-9 phần 10. Ba cái làm tâm lý học vây ở trong mộng. Chính bọn họ không có cách nào. Tống Hoài Dân cũng biết chính mình những lời này cũng không thích hợp. Hắn cũng không có khả năng thật sự ngăn trở Lăng Tố. Chỉ là nhịn không được mà bực bội. Ta tổng cảm thấy nơi này có cái gì vấn đề. Lão Tống, Lăng Tố bỗng nhiên đôi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, hắn thấy Lăng Tố cái này tư thế liền đau đầu. Đang muốn đem người lay khai. Làm như chính mình cái gì cũng chưa nói. Lại không có thể bắt đến động Lăng Tố trên tay lực đạo, Lăng Tố dùng một loại khó được trịnh trọng. Thần sắc nhìn chằm chằm hắn, bên trong khẳng định có vấn đề. Lăng Tố nói, bất quá ta kỳ thật không nghĩ tới. Ngươi có thể nhanh như vậy liền ý thức được chuyện này. Hơn nữa nhắc tới cảnh giác, liền cái này cũng chưa nghĩ đến sao. Tống Hoài Dân thiếu chút nữa liền nhịn không được bóp hắn cổ hoàng. Người đối ta nhận chi có phải hay không lệch lạc quá nghiêm trọng. 5 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ cảm thấy nơi này nhất định có vấn đề đi. 5 tuổi tiểu hài tử khẳng định sẽ cảm thấy có vấn đề. Nhưng đối 25 tuổi ham thích mạo hiểm người trẻ tuổi tới nói liền vừa vặn, Lăng Tố kịp thời buông ra. Tay, lùi về phía sau 2 bước để tránh bị phó đội trưởng diệt khẩu. Ta đích xác đã từng một lần đối nghiêm hội trưởng tiềm thức thế giới tồn tại mãnh liệt thăm dò. Động cơ, nếu hiện thực thời gian trở về lùi lại 3 năm, nếu làm ta ở trước khi chết tiền ra cần thiết làm vài món sự. Này xem như một kiện, hảo hảo như thế nào xả đến kia mặt trên đi. Tống Hoài Dân lập tức thế hắn phi một tiếng. Chiều nói như vậy, người hiện tại động cơ không mãnh liệt. Kia vừa lúc. Lăng Tố lại bỗng nhiên có chút đột ngột mà dừng lại câu chuyện. Hướng phía sau nhìn nhìn, lão Tống. Lăng Tố hỏi, người biết chúng ta ở đâu sao? Tinh thần tâm lý bệnh tật lâm sàng y học nghiên cứu trung tâm. Tống Hoài Dân sửng sốt. Làm sao vậy? Trên thực tế, ở xuất hiện nói mê trạng thái phía trước, nghiêm hội trưởng cũng đã ở chỗ này ở không ngắn thời gian, ở phía trước 2 năm. Nghiêm hội trưởng liền sinh ra nghiêm trọng ảo giác cùng ảo giác bệnh trạng. Có người nhìn đến hắn đầu bù tóc rối, ánh mắt dại ra mà ở rạng sáng bờ sông trên cầu lớn du đãng. Kia tòa kiều rõ ràng thông suốt, hắn lại như là bị một đạo vô hình bích chướng ngăn lại. Thậm chí một lần tưởng lật qua lan can nhảy xuống đi, rất nhiều người đều cho rằng hắn là đã chịu. Phía trước tự nhận lỗi từ trước sự kiện đả kích, mọi người thổn thức thở dài một vị trong nghề ngôi sao sáng ngã xuống. Đối kia chàng ngoài ý muốn thảo luận cũng dần dần đạm đi, ở trường kỳ trị liệu sau. Nghiêm hội trưởng trạng thái đã so với phía trước hảo rất nhiều. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn sẽ vào ngày mai hợp tác chính thức khởi động khi lộ diện tham dự. Lại không tưởng cư nhiên cố tình liền tại đây loại mấu chốt thượng ra ngoài ý muốn, đây là cao nguy. Thân thể giám hộ phòng bệnh, chúng ta đứng địa phương là quan sát khu, dùng để quan sát, trị liệu, giao lưu, tiến hành khang phục hoạt động. Bên trong cái kia tiểu cách gian là người bệnh nghỉ ngơi địa phương, Lăng Tố nhìn về phía kia nói. Kín mít khóa môn, ta không quá có thể tưởng tượng loại này sinh hoạt, ngươi tưởng tượng loại này sinh hoạt làm gì? Tống Hoài Dân nhịn không được hỏi. Ngươi lại không điên, hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Giơ tay dùng sức kéo lấy Lăng Tố cánh tay. Hắn lúc trước đều đối với ngươi làm gì? Ngươi không phải là mặt ngoài che giấu đến đặc biệt hảo. Kỳ thật đã cũng có tương quan bệnh trạng đi. Ngoặc kép, Lăng Tố tâm tình có điểm phức tạp. Lão Tống, ta mới vừa khen quá ngươi. Bất luận là 5 tuổi vẫn là 25 tuổi đều có thể nhìn ra được tới. Ta hiện tại bình thường thật sự, Tống Hoài Dân lần này không để ý hắn chèn ép. Nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, loại sự tình này nhưng không hảo thế ngươi che lấp qua đi, Lăng Tố có điểm kinh ngạc mà nhìn hắn. 2 giây, thực mau lại như là nghĩ thông suốt cái gì mà cười, không biết vì cái gì. Tống Hoài Dân bỗng nhiên cảm thấy, cái này thiếu tấu gia hỏa lúc này thần sắc làm hắn có vẻ thật giống cái 25 tuổi người trẻ tuổi ta. Hiện tại đối hắn tiềm thức hứng thú không lớn, nhưng yêu cầu phòng ngừa chu đáo vạn nhất hắn đối ta những cái đó, gia công. Tương lai cũng sẽ đem ta biến thành như vậy. Ta dù sao cũng phải trước tiên diễn luyện một chút, Lăng Tố gập lên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ gõ những cái đó dùng đặc thù tài liệu chế thành phòng đâm tường vách tường. Để tránh cho các ngươi thêm quá nhiều phiền toái, hắn trấn an mà vỗ vỗ nháy mắt đem đôi mắt trừng. Thành chuông đồng phó đội trưởng, nâng lên tầm mắt, nhìn về phía đi tới Âu Dương Hoàn. Ta biết các ngươi lo lắng chính là cái này, một khi mất khống chế. Ta có thể thọc cái sọt lớn hơn nữa. Lăng Tố nói, bởi vì ta thật sự quá ưu tú, hắn nói lời này thời điểm. Ngữ khí khó được bình đạm thanh khẩn. Rồi lại bởi vì loại này bình đạm cung thanh khẩn, ẩn ẩn lộ ra tới điểm thiếu tấu kiêu căng, Tống Hoài Dân ý niệm ở nôn nóng. Lo lắng cùng muốn động thủ tấu hắn chi gian cực hạn lôi kéo. Ngươi chờ một chút, đúng vậy. Âu Dương Hoàn lại chỉ là tháo xuống mắt kính, giơ tay nhéo nhéo giữa mày. Thở dài, ngươi thiên phú còn muốn càng cường. 3 năm trước đây. Nghiêm hội trưởng nguyên bản là kiến nghị chúng ta đem ngươi nhốt lại, chuyện này lại như thế nào? Miêu tả đều khó tránh khỏi có điểm châm chọc, chẳng sợ mục đích là vì tìm ra giải quyết cảnh trong. Mơ dị biến phương pháp, vì đem cái kia bình phàm, bình thường, không thú vị chân thật thế giới từ kia chàng không biết khi nào sẽ hoàn toàn bao phủ mọi người đầu. Sóng dưới sự bảo vệ tới, Lăng Tố nhẹ nhàng tủng hạ vai. Đi đến cái kia nhỏ hẹp quan sát không, mở ra chắn bản, bên trong người tự hồ là bị tiêm vào trấn tĩnh tề. Ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, đưa lưng về phía môn vẫn không nhúc nhích cuộn tròn ở trên giường, nói không chừng ta đã bị nhốt lại. Bên trong nằm chính là ta. Lăng Tố bỗng nhiên nói, Âu Dương Hoàn sửng sốt. Cái gì? Các ngươi đều là ta làm một giấc mộng. Ta ở trong mộng cho chính mình an bài một cái đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng thân phận. Có đáng tin cậy phó đội trưởng. Tìm được rồi thích nhất người nhân tiện đề một câu ta đến bây giờ còn không có làm tốt thông báo. Chuẩn bị, nhưng ta đã bắt đầu suy xét chúng ta về hưu về sau ở tại chỗ nào. Mua cái gì nhan sắc ghế bập bênh, ta ở trong mộng giải khai ta hết thảy khúc mắc. Những cái đó bị ta tra tấn đến chết đi sống lại học viên không riêng không hận ta. Thậm chí còn tưởng cho ta cái ôm. Phó đội trưởng cho dù hoài nghi ta điên rồi cũng nguyện ý giúp ta che lấp. ta giống như còn nhiều như vậy mấy cái không xa không gần bằng hữu, người ta thích vừa lúc cũng nguyện ý cùng ta cộng độ cả đời. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Thẳng đến lão đến hoàn toàn đi bất động, Lăng Tố không nhanh không chậm mà tiếp tục nói tiếp. Này đó đều là ngươi đối ta thôi miên kết quả, ngươi vì thu dụng ta cái này độ cao nguy hiểm thân. Thề, phòng ngừa ta ý thức quấy nhiễu toàn bộ tiềm thức thế giới. Cho ta bệnh một hồi gần như hoàn mỹ cảnh trong mơ. Làm ta cam tâm tình nguyện mà xa vào ở bên trong. Hắn bỗng nhiên quay lại thân. Trở tay dùng sức nắm chặt, không khí như là bị hắn trống rỗng nắm chặt ra chút nếp uốn. Ngay sau đó, toàn bộ không gian giống như là một khối họa đầy chân thật bối cảnh màn sân khấu giống nhau. Bị hắn không lưu tình chút nào mà lôi kéo chảy xuống. Lăng Tố buông ra tay, nguyên bản hình ảnh tất cả biến mất. Hắn ăn mặc kia bộ sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Ngồi ở cao nguy thân thể giám hộ phòng bệnh quan sát khu, hắn bị cố định ở rắn chắc câu thúc ghế. Cái bàn đối diện ngồi nghiêm hội trưởng, tựa hồ không có dự đoán được này một quá mức đột ngột biến. Chuyển, nghiêm hội trưởng sửng sốt vài giây, vươn tay ý đồ trấn an hắn. Linh Hào, người không cần khẩn trương, là ta làm sai. Ta đối với ngươi làm sự, làm ngươi biến thành như vậy. Ta sẽ đối với ngươi vẫn luôn phụ trách đến cuối cùng, nghiêm hội trưởng trầm mặc một lát. Mới có chút mệt mỏi thừa nhận nói. Ngươi suy đoán đều là chân tướng, Lăng Tố không tỏ ý kiến mà dương hạ mi, bởi vì muốn đánh thức. Ngươi, cho nên chúng ta biên ra ta lâm vào mộng kén. Yêu cầu ngươi hỗ trợ xử lý tình tiết này. Làm ta có thể mượn cơ hội xuất hiện ở ngươi tiềm thức thế giới, nghiêm hội trưởng nhìn hắn. Thân thể của ngươi sắp hoàn toàn hỏng mất. Chúng ta yêu cầu đem ngươi ý thức rời đi. Ta yêu cầu ngươi phối hợp ta, Lăng Tố nghiêng đầu. Nhìn về phía dụng cụ thượng những cái đó không ngừng nhảy lên chói mắt màu đỏ con số, cùng lúc đó. Hắn tự hồ thật sự cảm giác được cái loại này chính đi hướng suy bại cùng tử vong thể nghiệm hắn hô. Hấp càng ngày càng gian nan. Trái tim nhảy lên đã không đủ để duy trì thân thể sở cần sinh cơ. Ở bên tai hắn là dụng cụ báo nguy thanh cùng nhân viên y tế nôn nóng nói chuyện với nhau, Lăng Tố. Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nghiêm hội trưởng đôi mắt. Chân tướng, đúng vậy, nghiêm hội trưởng nói, người thiên phú quá cường. Cách một đoạn thời gian liền sẽ từ thôi miên tỉnh lại. Hắn nói đầu cứng lại, nghiêm hội trưởng có chút kinh ngạc mà lui lại mấy bước. Nhìn Lăng Tố một bên hoạt động thủ đoạn. Một bên từ câu thúc ghế đứng lên, những cái đó trói buộc dùng mảnh vải đã sớm bị sắc bén dao phẫu. Thuật cắt đứt, không tiếng động mà rơi xuống đi xuống, Lăng Tố làm chuôi này dao phẫu thuật nơi tay chỉ gian hoa cả. Mắt mà chuyển nổi lên vòng, hắn rũ tầm mắt sửa sang lại trong chốc lát ký ức. Thuận thế ngồi ở trên bàn, người tiềm thức thế giới đích xác rất khó đối phó. Ta đã không nhớ rõ ta là như thế nào đi vào giấc mộng. Lại là như thế nào cùng ta cộng sự thất lạc, Lăng Tố nói. Có quan hệ lần này đi vào giấc mộng trước sau phát sinh sự. Ta tương đương trường một đoạn ký ức đều là chỗ trống. Đây là cái thực không tồi cơ hội, vì đạt thành mục đích này. Người thậm chí riêng làm chính mình ở tinh thần bệnh tật nghiên cứu trung tâm trong phòng bệnh mất. Khống chế, người biết ta sẽ đối với ngươi mộng phá lệ thận trọng. Nhất định sẽ đi nơi đó hiểu biết tình huống. Như vậy là có thể đem ta có quan hệ hiện thực ký ức đoạn ngắn. Cùng ngươi mộng kén thế giới đua hợp nhau tới. Ngươi ý đồ thông qua cảnh tượng cắt. Tới cấp ta cũng đủ ám chỉ. Làm ta chính mình sinh ra hoài nghi. Cuối cùng chính mình thuyết phục chính mình. Tin tưởng ta sở hữu trải qua đều là một giấc mộng. Dùng loại này tiểu xiếc tới đón tiếp ta. Hơi chút có điểm không đủ xuất sắc đi. Lăng Tố nhấc lên mí mắt. Hắn tầm mắt lãnh đạm đến gần như trong suốt, chọc ở trên bàn dao phẫu thuật hơi hơi rung động. Lão sư, ngoặc kép, hết chương.